Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Bảo Linh. Và ngày hôm nay mời các bạn cùng đến với tập 7 của bộ truyện Lấy Chồng Phố Cổ của tác giả Miền Lam. Ở tập này thì để khẳng định chủ quyền của mình thì Tú đã mạnh dạn đến ra mắt bố mẹ của Nhiên và thương con gái đã lỡ một lần đò, lần này bố Nhiên phải thử thách con rể tương lai. Và những câu chuyện giờ khóc giờ cười được diễn ra, mời các bạn cùng đón nghe tập truyện hài hước này. Tôi nói thẳng với cậu thế này, con gái tôi dù có thế nào thì nó vẫn là bảo vật của gia đình tôi. Và lại so với những đứa cùng tuổi, chưa chắc nó đã thua kém bất cứ phương diện gì. Cha cậu cũng biết, như nhà tôi, hiện giờ nó không thiếu người theo đuổi. Tôi nói như vậy để cậu biết, dù con gái đã trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, nhưng không phải cậu cứ đến là chúng tôi cho phép qua lại với nó. Cậu có chịu được thử thách không? Cháu sẵn sàng làm tất cả mọi việc bác giao để được hai bác cho phép yêu em Nhiên. Nhiên nhìn bố tròn mắt lo lắng, không biết rồi bố làm khó gì anh ấy. Cuộc tình này thật sự ban đầu cô chỉ nghĩ cứ yêu thôi. Nhưng càng gần anh, cô mới càng nhận ra mình yêu anh sâu đậm đến mức nào. Cô cũng có thể cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mình là thật. Tuy nhiên, để hỏi cô thật sự tin tưởng anh chưa thì cô không chắc chắn. Trải qua đổ vỡ một lần như bóng ma trong lòng, không ít lần cô bận tâm anh không vượt qua được định kiến của xã hội và gia đình. Giờ bố cô lại tuyên bố sẽ làm phép thử như thế này, cô thật sự sợ anh sẽ không còn kiên định ở bên mình nữa. Dường như cảm nhận được sự lo lắng của Nhiên, Tú nắm chặt đôi tay hơi lạnh của cô trong bàn tay mình trấn an. Anh nhìn sang cô trìu mến rồi nhìn ông Thành bà Hoa. Cháu biết sự xuất hiện đột ngột khiến hai bác chưa hoàn toàn tin tưởng, nhưng cháu tin sẽ làm cho hai bác hoàn toàn yên tâm chào con gái cho cháu. Bác có điều kiện gì cháu sẽ cố gắng hoàn thành. Cậu làm nghề gì? Cháu muốn bán phụ tùng xe ô tô và xe độ. Độ xe? Vâng ạ. Cậu có những gì để đảm bảo được con tôi nó không phải làm lụng vất vả? Bà Hoa ngồi bên cạnh đá đá chân chồng. Mới lần đầu tiên gặp mà chồng bà đã hỏi tiền bạc của nó. Ông đúng là vô duyên. Nó mà chạy mơ dép thì con gái mình sẽ thế nào? Con gái tôi có một cuộc hôn nhân đã khổ đủ đường để kiếm tiền nuôi gia đình chồng cũ. Nếu như để nó bắt đầu một cuộc tình mới lại dẫm lên vết xe đổ thì gia đình tôi không bao giờ cho phép. Chúng tôi không thể trao nó cho một người không có cái gì trong tay. Vì vậy nếu như cậu không lo được cho nó cả đời nhàn hạ thì cậu cũng rút lui đi. Tú cười nhẹ nhõm, tưởng cái điều kiện gì khó khăn. Cháu không có quá nhiều tiền nhưng có thể nuôi được cô ấy cả đời. Cô ấy tiêu xài mặc sức, không cần phải đi làm, chỉ cần ở nhà chờ chồng là được. Cháu lấy vợ về không phải để nai lưng làm lụng vất vả. Cháu cũng không cần một người vợ mạnh mẽ. Một mình cháu mạnh mẽ làm chủ gia đình là đủ rồi. Tôi có cơ sở gì tin được lời cậu? Kìa bố, con không phải... Nhiên, nếu con không qua được cửa ải này thì hai đứa không cần phải yêu nhau nữa. Cháu sẽ gọi luật sư của cháu ngay bây giờ để làm thủ tục cho Nhiên đồng đứng tên tất cả tài sản mà cháu có. Nói rồi, anh điện thoại ngay cho luật sư Thạch nói rõ sự tình trước mặt ông bà Thành. Ngày mai luật sư sẽ làm thủ tục chuyển nhượng và ngày tới cháu sẽ chuyển hồ sơ cho hai bác xem. Anh đừng như thế em không. Anh vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cô. Yên, để anh nói chuyện với bố mẹ nhé. Anh quay sang ông Thành bà Hoa. Nhưng cháu có điều kiện. Cậu nói đi. Cháu muốn đăng ký kết hôn với Nhiên trước, sau đó sẽ chỉnh hai bác hồ sơ chuyển nhượng sau. Ánh mắt ông Thành xẹt qua ánh sáng, môi hơi nhếch lên, rồi ông nhíu mày lại. Ông nhìn chàng trai trước mặt, tính toán trong lòng một chút. Xong về vấn đề đời sống của con tôi, tiền bạc trong hôn nhân là vấn đề quan trọng, nhưng cũng không quan trọng bằng tình yêu cậu dành cho nó. Lúc mới yêu thì cái gì cũng tốt đẹp cả, rồi cậu có nghĩ đến sẽ kết hôn thế nào với người đã qua một đời chồng không? Cái ông này, gì mà suốt ngày cứ nói con gái là qua một đời chồng thế? Còn tôi một đời chồng nó hơn ối đứa. Bảo Hoa bắt đầu bực mình với sự dài dòng văn tự của ông Thành. Cháu không dám hứa cả đời sẽ không làm cho Nhiên khóc, nhưng sẽ làm hết sức có thể để cô ấy cười thật nhiều. Thời nay một đời chồng không khác gì với chưa lấy chồng. Hơn nữa cô ấy cũng chưa có con thì một đời chồng cũng chỉ như chia tay một mối tình. Cháu không có gì khúc mắc cả. Rồi còn gia đình cậu thì sao? Cháu đã tự lập từ lâu, cũng không phụ thuộc gì vào gia đình nhiều. Chuyện hôn nhân cháu tự quyết. Nếu gia đình cậu phản đối thì cậu làm sao? Cháu sẽ bảo vệ cô ấy trước. Thôi được rồi, giờ cậu về đi. Ngày mai đến đây tôi kiểm tra tiếp. Không cần ăn mặc chỉnh chu như thế này đâu, trông ngốt lắm. Trời 38 độ, ai bày cho cậu phết phủng làm gì? Mặc đồ ở nhà bình thường thôi, đến đây làm việc với tôi. Bố, bố bắt anh ấy làm gì? Làm gì thì mai biết. Tú long ngóng đứng dậy, vẫn nắm chặt tay Nhiên không buông. Hai người nhìn nhau mặt mày méo xệch. Anh phải Sài Gòn cả tuần rồi, bây giờ lại... Nhiên đột nhiên bỏ tay anh ra, chạy sang bên ông Thành làm nũng. Bố, cho con đi chơi với anh Tú nhé. Hả, cái gì? Nhiên, ai cho con? Bố, con đâu còn 18 nữa, mà ngày trước con cũng không yêu như thế này. Anh Tú vào Sài Gòn một tuần, chúng con xa nhau. Bây giờ bố không cho con gặp anh ấy, con không chịu đâu. Bác, con đảm bảo sẽ yêu em Nhiên tử tế. Con đã ra mắt anh Vũ trong kia rồi. Nếu bác tin anh Vũ thì sẽ tin con là người tử tế. Ông Thành bảo Hoa nhìn nhau. Hóa ra mấy lần con gái ông bà bay vào thăm anh trai nó là đi thăm người yêu. Bọn trẻ thời nay đúng là khó mà cấm cản. Được rồi, đi trở về trước 10 giờ tối. Con gái tôi mà mất một sợi tóc thì cậu coi chừng. Nhiên lên phòng thay quần áo, Tú tranh thủ lấy lòng mẹ vợ tương lai. Có vẻ đối tượng này dễ hơn là ông bố. Chẳng biết hai người nói chuyện gì mà rôm rả tin mát ngoài vườn hoa. Ông Thành ngồi bên bàn đá pha trà, quan sát người yêu mới của con gái, lúc thì cong môi, lúc thì nhíu mày khó đoán. Nhiên thay một chiếc váy tiểu thư nhẹ nhàng màu hồng phấn rồi đi xuống. Thấy anh và mẹ ở trong vườn hoa nói chuyện vui vẻ, cô thoải mái chạy đến ôm tay anh. Mẹ nói chuyện gì với anh mà vui thế? Còn chủ đề gì ngoài em? Mẹ kể chuyện em hồi bé, rồi chuyện bác gái không thích hoa hồng Miyako. Nhiên xấu hổ nhớ lại lần anh tặng loài hoa này, lúc đó chưa yêu nhau, cô e ngại nên đã đổ bừa là mẹ thích. Được rồi, hai đứa đi chơi đi, nhớ lời bố con dặn đấy nghe chưa? Cháu sẽ đưa Nhiên về đúng giờ ạ. Ông bà Thành nhìn đứa trẻ xìu xít lên ô tô rồi mới quay lại bà đá uống nước. Tôi thấy thằng bé này được ông ạ, nhìn cử chỉ chăm sóc tỉ mỉ của nó dành cho con Nhiên là tôi thấy ưng rồi. Bà mới gặp nó một buổi mà đã kết luận được, còn phải xem lâu dài thế nào. Thanh niên thời nay đứa nào chẳng chăm sóc bạn gái như thế, lấy về rồi mới lộ bản chất. Cái ông này, tôi tin vào trực giác của phụ nữ, con Nhiên nhà mình có gì để lợi dụng. Đã một đời chồng, chưa làm ra tiền, đang còn đi học, chúng nó quen nhau, không yêu thì là gì. Với lại tôi thấy thằng bé này tướng tá ok, đời F1 sau này ngon lành phải biết. Tỷ lệ số đo cơ thể, tay chân dài, cổ cao, vai rộng, mặt góc cạnh, được. Cái bà này, bà có thể rời xa cái giáo án sinh học của bà được không? Cái gì mà F1 với cổ dài, bà làm như nó là vượn ấy. Ồ, thì tôi dạy sinh học, tôi mới biết thế nào là chọn giống tốt. Đúc kết cả cuộc đời mới ra một trang giáo án chọn đàn ông giống chuẩn. Thời trẻ tôi mà biết chọn thì còn lâu ông mới đến phần. Vâng, tôi không phải đàn ông giống chuẩn. Hai đứa con, đứa hoa hậu, đứa nam vương đấy, bà tự phối giống hết. Đấy là gen trội của tôi. Được rồi, bà vào nấu ăn đi, để tôi còn soạn bài, mai kiểm tra cái thằng rể tương lai của bà, xem nó đủ phẩm chất của tôi không. Xe đi ra khỏi nhà được một đoạn, Tú vội tấp và ve đường, kéo Nhiên vào lòng siết chặt, hít hào mùi hương thao cô. Nhớ em quá, anh đến chết mất thôi, cả tuần rồi không có em. Nhiên mỉm cười, phẳng tay ôm ngang lưng anh. Anh à, bố mẹ em không phải coi trọng tiền bạc như vậy đâu, chỉ là... Ai biết bố mẹ muốn thử thách tình yêu của anh dành cho em. Mà kể có thật sự như vậy thì anh cũng tự nguyện. Anh yêu em như vậy sao? Lẽ nào em còn không biết, còn chưa thật sự tin? Nhiên phủi mặt vào ngực anh, nhớ anh, rất nhớ. Cả tuần không cảm giác như thế kỷ. Mỗi tối mỗi sáng đều nghe giọng của nhau, nhưng chưa bao giờ thấy đủ. Giờ thì tin rồi, tuyệt đối tin. Anh hài lòng ngắm nhìn gương mặt người trong lòng, đôi môi nhẹ nhàng cúi xuống vẽ hình đôi mắt, chóp mũi, đôi môi, chiếc cằm thon, gò má hồng căng mịn, cổ cao ba ngấn trắng ngẩn thơm tho, để lại những dấu hôn vụn vặt. Nhìn của anh có sự mị hoặc khiến anh yêu điên cuồng, không thể ngừng nhớ. Mùi hương trên thân thể cô chậm chậm len lỏi vào khứu giác, vào tóc, vào da, vào thân thể cũng như trái tim anh. Sáng hôm sau, 16 giờ, cả nhà đang ngủ, Tú đã lò dò bấm chuông. Tài xế đang mang đủ các loại rượu bia, hoa quả, bánh trái. Ông Thành ngáp ngắn ngáp dài, được hôm chủ nhật không để gia đình người ta yên ổn gì cả. Hôm qua quên bén không giao hẹn giờ với nó. Cái thằng này nó ăn phải cái gì của con ông bà mà cứ ào ào thế này không biết. Anh để em xách cho. Anh đến sớm vậy, nhà còn chưa ăn sáng. Anh cũng chưa ăn, đến đây ăn luôn. Ông Thành nhìn bà Hoa. Thằng này nó tính chơi cái bài ăn dầm ăn dề ở nhà ông bà đây hả? Lì thật. Mua làm cái gì, lát nữa đằng nào cũng phải đi chợ với bác. Đến lượt nhìn phải Tú tròn mắt nhìn nhau. Đi chợ hả? Không biết bố mẹ cô lại ra bài kiểm tra gì đây. Cả nhà ngồi ăn sáng quây quần trong bà lớn. Hôm nay bà Hoa nấu bún thang, Tú ngồi ăn suy xoa. Giờ mới biết nhìn thử hưởng biệt tài nấu ăn từ mẹ. Ngon quá xá. Một khung cảnh gia đình đầm ấm như thế này ai luôn mong ước từ lâu, cái mà ở gia đình anh không bao giờ có. Nhiên nhìn sang thì ánh mắt anh hơi thẫn thờ, không giống như ngày thường, có chút thương trong lòng. Người đàn ông của cô trả lại nhớ gia đình rồi. Anh, em muốn ăn thịt gà. Tú giật mình quay trở về với thực tại. Xé thịt gà thổi đưa đến bên miệng cô. Nào, há miệng ra. Ông Thành bà Hoa bên kia quan sát từng chút một. Ông ho một cái. Thế giới này chỉ có hai đứa thôi à? Nhìn phụ phịu. Bố lo mà gắp cho mẹ đi. Nhìn bọn con làm gì? Nó nói đúng rồi còn gì nữa. Lấy nhau mấy chục năm trời rồi. Lúc nào cũng tranh ăn thịt đùi của vợ. Tôi tranh lúc nào? Bà nấu, bà bỏ vào bát. Thì tôi ăn thôi, chứ biết gì. Nhìn và Tú ăn xong. Kéo nhau ra vườn hồng. Để bố mẹ trêu chọc nhau cho tự nhiên. Vườn nhà Nhiên đủ các loại hoa hồng. Hồng leo, hồng cổ, hồng quế, hồng phấn nữ hoàng, hồng tẩm xuân, hồng cung phủ. Tú ôm người yêu trong lòng, hít hả hương thơm của những cái hồng nở rộ. Đời không còn gì hạnh phúc hơn. Hôm nào anh sẽ đặt một gốc hồng Miyako về đây trồng để em ngắm thỏa thích hàng ngày. Cây đấy khó sống, bố đã mua về rồi nhưng không sống được, ra hoa rất ít. Vậy thì ngày nào cũng tặng em một bó. Không, tốn tiền lắm. Em thích nhưng không cần ngắm hàng ngày. Hoa ở vườn ngập tràn rồi, thỉnh thoảng tặng em một bó là được thôi, mà không cần tặng cũng được, em không quan trọng. Không được, có cô gái nào không thích hoa, vẫn trong khả năng của anh, không cần lo lắng. Tú cúi xuống chạm môi và trán Nhiên, rồi lướt xuống trong mũi bở môi. Mùi hương cơ thể cô hệt những đóa hồng thơm, nhẹ nhàng êm dịu, lẻ loi phủ đầy trái tim anh. Đôi môi cọ cọ vào chiếc cổ trắng nõn mát rượi. Nhiên hơi nhụt, khẽ cười khu khích đẩy anh ra, nhưng anh lại càng đam mê, sư khoát nuôi tiếng cười của cô vào trong khoang miệng. Nụ hôn giữa vườn hồng say đắm và mê mải không dứt. Hôm nay trời nắng đẹp, những đám mây non mềm buổi sáng lững lờ trên bầu trời trong vắt, không khí cũng trong lành mát mẻ cuồn quýt đôi tình nhân đang buộc chặt vào nhau giữa vườn hồng. Hai đứa hôn xong chưa? Chuẩn bị vào làm bài kiểm tra đi. Nhiên hơi ngượng đẩy anh ra. Tú liên tiếc rời ánh mắt khỏi đôi môi sưng đỏ ngọt ngào của người yêu. Thế này nhá, tôi chỉ có thể gả con gái cho người đàn ông, có thể hét nơi phòng khách mà cũng có thể xuống bếp đeo tạp dề. Tôi không muốn còn tôi những lúc ốm đau mỏi mệt lại phải lết dậy nấu bữa cơm cho chồng. Vợ chồng phải đỡ đần nhau, nó nhả rau thì anh cũng phải rửa bát, nó nấu thì anh cũng phải đứng bên cạnh phụ giúp. Cho nên đầu tiên là anh đi chợ với bà nhà tôi, học cách mua bán chọn lựa thực phẩm. Đồng ý không? Có thể đổi ý chưa muộn. Không đổi ý, con làm. Chờ anh nhé, anh đi chợ với mẹ. Bố, con đi cùng anh ấy. Ở nhà, con còn có việc khác. Không, con không ở nhà, con đi chợ. À, cái con bé này, ở nhà với bố bắt sâu tỉa cành. Con sợ vạ bia hơi của bố làm gì nó à? Nhìn hở dối, không thèm nhìn bố, kéo anh đi vào trong bếp. Mẹ dễ tin lắm, anh đừng lo. Chỉ có điều mẹ nói nhiều, anh chịu khó nghe rồi vâng dạ là được. Anh đừng cãi mẹ, nghe không? Được rồi, anh biết. Nói nhiều càng hợp với anh. Em ở nhà ngoan chờ anh về. Hôm nay anh sẽ trổ tài cho em thấy người đàn ông của gia đình là như thế nào, nhá. Nhiên cười, kiễng chân hôn chụt phả má anh. Được rồi, có việc gì khó khăn phải gọi ngay cho em đấy. Tú và Bảo Hoa đi ra khỏi ngõ. Nhiên pha trà cho bố đọc báo ngoài vườn. Ông Thành đặt tờ báo xuống hỏi. Con gái, tình cảm của con với cậu ấy thế nào? Con rất yêu. Con quên thằng Sơn rồi sao? Người đó không đáng để con phải nhớ. Con gái, con giỏi ở tất cả mọi mặt, nhưng về phương diện tình cảm thì con không giỏi. 3 năm trước, khi con một mực đòi cưới thằng Sơn, bố mẹ đã không đồng ý, con cũng nói con rất yêu. Ngày trước con không có kinh nghiệm sống, còn lần này con chắc chắn bố hạ. Bố mẹ có ngăn cấm thế nào thì con cũng sẽ vẫn yêu anh ấy. Ở bên anh ấy, thực sự con cảm thấy mình có thể thoải mái nói cười, không cần phải gồng mình trở thành một người khác. Bố mẹ không cấm cản tình yêu của hai đứa, nhưng con phải xác định tình yêu này sẽ không dễ dàng. Bố có tìm hiểu, cậu ấy là người miền Tây, so với gia đình miền Bắc bình thường sẽ không phải lễ giáo gì nhiều. Tuy nhiên, gia đình thuộc hạng Hào Bá, con hiểu chứ? Nhà họ là chủ vựa lúa lớn trong vùng Đồng Tháp 10. Nhìn sững người một chút, gia đình anh như thế sao? Cô cũng không tìm hiểu sâu đời tư của anh, chỉ thi thoảng nghe anh luôn nói anh là Hắc công tử Bạc Liêu, rồi những mẩu chuyện về bà nội. Qua đó mà được biết bà nội là người lễ giáo nghiêm khắc. Anh cũng không hòa hợp với gia đình lắm, tự lập từ lâu, thậm chí bỏ ra ngoài hùn vốn với bạn mở công ty. Bố, dù thế nào đi nữa, con cũng yêu anh ấy. Nếu như anh ấy đã chọn con, thì chúng con sẽ ở bên cạnh nhau, cố gắng vì tình yêu của mình. Ông Thành thở dài, con gái ông đã yêu sâu lắm rồi, ông có khuyên nhủ cũng không được nữa. Hy vọng ông nhìn đúng người sẽ mang lại được hạnh phúc cho con ông. Bảo Hoa và Tú đã đi trở về, Bảo Hoa đi trước, anh bước theo sau trên tay cơm ăn là thực phẩm. Nhiên phụ chạy lại đón đổ trên tay anh, đặt lên bàn bếp. Người đàn ông của em mệt không? Không mệt, có gì đâu. Sau này anh cũng sẽ đi chợ cùng em, tập dần là vừa. Cô đưa ly nước soda lên miệng anh. Anh uống đi, em vừa pha. Còn của mẹ đâu? Mẹ có bố rồi, anh đừng lo. Nhìn chùn mũi là mồ hôi trên trán anh. Người đàn ông này của cô thật là thương mà. Cậu Tú xong chưa? Ra đây tôi bảo. Hai người lại lật đật ra vườn. Ông Thành đang cầm cổ con gà trống rúi vào tay Tú. Tú hết hồn, đời còn chưa thấy mặt con gà sống nó như thế nào. Quả này chết rồi, làm sao bây giờ? Môi méo xệch, nặn ra một nụ cười. Giờ đến phần làm gà, cắt tiết và lông rồi luộc chặt nhá. Có biết nấu bữa trưa không? Bố, con còn không biết làm sao anh ấy làm được? Bố hướng dẫn con một lần biết làm ngay. Con đi lên phòng đi, bố dạy lại bài học hôm trước. Thằng Quân nó nói qua dạy cho con. Bác cứ lên dạy cho Nhiên đi. Bữa trưa hôm nay để con làm. Con mở YouTube ra con làm food mode hả? Tú nghe nhắc đến Quân, vội vàng ngắt lời ông Thành. Cái thằng nhãi mắc gì kia, sao lại được lòng phụ huynh thế cơ chứ? Được rồi, đàn ông phải thế. Bảo Hoa đâu rồi? Giảng giải cho thằng bé một lần, rồi bà muốn đi đâu thì đi nhá. Nhìn khóc thầm nhìn con gà đang quang quác trong tay người yêu. Làm sao bây giờ? Thương anh mà không biết làm sao. Bố cô đúng là quá đáng mà. Em đừng lo, anh làm được hết. Em cứ lên học bài đi, lát nữa xuống có cơm ngon cay ngọt. Mang tâm trạng lo lắng lên phòng đọc sách học bài, ông Thành tủm tỉm cười xem thằng nhóc kia hôm nay cho cả nhà ăn gì. Tú ở dưới bếp loay hoay với con gà, mở điện thoại xem YouTube ngâm cứu một chút, rồi cầm dao chặt mạnh một cái. Đầu gà đi một nơi, thân gà đi một nơi, tiết bắn tung tóe ra cả áo quần. Thôi kệ, đàn nào lát nữa cũng phải thay. Sau một tiếng loay hoay, con gà đã sạch lông nằm yên trong nồi luộc. Giờ đến món canh cá. Trong hướng dẫn của khu phát là chỉ cần rán cá rồi xào dưa cải chua, cho nước rồi thả vào, dễ ợt. Tú làm nhanh thoải thoát, sau này nhất định sẽ không bắt Nhiên phải động vào công việc gì, anh làm hết. Đang hảo bài, nghe tiếng hét toáng lên của bà Hoa, bố con vội vàng chạy xuống bếp. Thỏ mặt vào thì một cảnh tượng hỡi ôi không thể tả. Bêu khói bay mù mịt, người đàn ông của Nhiên mà mày mồ hôi vã như tắm, quần áo để phết đỏ lòm như máu, tàu tài rũ rượi, chân dép đi dép không, tay cầm muôi, tay cầm đũa. Giữa đất ba đũa lộn xộn vỡ toang, thì cá bán tung tóe khắp nơi. Anh làm sao thế này? Có bị thương ở đâu không? Trời ơi, nó làm hỏng hết bếp của tôi rồi. Ôi, máy rửa bát bị long cửa rồi ông ơi. Bản bếp sao lại vỡ mặt đá thế này? Ôi, cái bộ nồi ba đáy của tôi cháy đen hết rồi. Bộ bát đũa mi long của tôi. Mẹ Nhiên muốn khóc ra tiếng mán, nhìn đống tàn hoang dưới nhà. Nhiên vội vàng thu dọn đống xác trong nhà bếp. Mẹ đừng lo, con dọn tí là sạch bong. Bác, con xin lỗi, ngày mai con sẽ gọi thay toàn bộ nội thất bếp. Tú mang vẻ mặt vô tội không biết làm sao. Ban đầu mọi chuyện đã rất suôn sẻ, Trong lúc rán cá, anh tranh thủ đi vác bình nước khoáng vào để nấu canh, thì lại xem video hướng dẫn. Thế là quên mất nên cháy cả con cá, hỏng cả nồi. Vào lấy bỏ để ướp xong chặt gà, nhưng con dao to quá, chặt một phát bả đá bị vỡ luôn. Giờ chỉ còn trông chờ vào món bò và gà luộc vậy. Được rồi, cậu Tú đi vào thay quần áo đi. Không có canh cá thì dùng nước luộc gà nấu mang đi. Chuẩn bị ăn cơm, chứ 12 giờ rồi. Anh Thiêu Nghỉu đi vào tắm gội thay quần áo đi ra. Cả nhà đã ngồi bên mâm cơm, nhìn tác phẩm của mình cũng được ấy nhỉ. Mồm đã ngoác tận mang tai rồi. Như sao mà ai nấy lạ vậy? Ông Thành thở dài. Cậu ngồi xuống mà ăn cơm mình nấu đi. Bố, anh ấy lần đầu tiên nấu. Thì bố có bảo gì nó đâu. Bố bảo nó ngồi xuống mà ăn. Vâng ạ, con mời hai bác. Nhiên, ăn đi em. Tú nhanh nhạy có một miếng thịt gà đặt vào bát mình, lột ra rồi xé thịt đặt vào bát Nhiên. Nhiên giật mình định né, nhưng ngậm ngùi đặt bát xuống. Cậu làm lông kiểu gì? Con dùng tông đơ của bác để trong nhà tắm. Ông Thành suy ngẫm khi nghe thằng con rể tương lai nói. Bà Hoa lát nữa với cái tông đơ vào thùng rác cho tôi. Tôi mà phải dùng tông đơ chung với một con gà cộc à? Nhiên bụi miệng cười. Bố, anh ấy cũng sáng tạo mà. Trong từ đấy thời gian còn không nấu được nữa là. Cậu ăn thịt gà trước đi. Nhà tôi không thích ăn gà. Gà Đông Tảo ngon mà bác. Con với bác gái phải chọn con gà ngày leo được mấy quả đồi tối ngủ trên cây đấy. Tú gắp miếng lườn. Anh thích ăn đùi nhưng mà thôi, để nhường cho bố mẹ vợ. Sau này Nhiên về còn nhiều dịp ăn đùi. Vừa đưa lên miệng một trận dâng lên ở cổ ập đến, vội vàng chạy trốn chết vào nhà vệ sinh. Ôi, sao nó lại hôi hám thế nhỉ? Bác bỏ cái gì vào gà của con vậy? Lúc nãy nó còn thơm phức mùi hồi quế mà. Ở Thành không thèm nói với thằng con rể tương lai. Bảo Hoa thở dài. Ai bày cho lùa gà không mổ bụng, rồi tim gan phèo phổi của nó không lấy ra hả? Lòng không làm, mề vẫn còn phân, cậu ăn được không? Con nhớ lúc đi chợ, bác nói với con là con này mà luộc cả con ngon lắm. Nhiên cố nhịn cười. Tại mẹ đấy, không hướng dẫn đầu đuôi, bố còn không cho con phụ anh ấy nữa thì làm sao anh ấy làm được? Mày chỉ được cái bên người yêu là giỏi. Bác, con xin lỗi, lần sau con sẽ làm lại ngon lành. Được rồi, cũng may còn bò xào với canh măng. Ăn đi, kẻo nguội lạnh hết rồi. Nhiên cắt một miếng bò cho vào miệng, dùng mình một cái rồi nuốt thẳng vào bụng. Ông Thành nhìn biểu hiện của con gái biết chuyện chẳng lành. Ông cũng khêu một miếng bò nhỏ cho vào miệng, nhưng phải nhổ ra ngay lập tức. Cậu cho cái gì vào đây? Con cho mắm, muối và đường. Sao có mùi lạ vậy? Ăn thử đi. Tú gắp một miếng, e dè cho vào miệng. Ôi trời ơi, đây là cái vị gì? Đời chưa bao giờ nếm qua. Anh cho công thức thế nào? 3 thìa cà phê đen, 1 thìa đường, 1 thìa dầu, 1 thìa mắm. Hả, sao lại cà phê? Người ta ghi rõ trên mạng mà bác. Nhiên nhìn sắc mặt ngán không buồn nói của bố mẹ, vội quay sang. Anh không hỏi em hướng dẫn, người ta viết là thìa cà phê, có nghĩa lấy cái thìa uống cà phê phin làm chuẩn trọng lượng, chứ không phải cho cà phê vào, anh hiểu không? Tú cười khổ, lần này anh mất điều hoàn toàn rồi, làm sao bây giờ? Hai bác, để con vào nấu lại, chắc chắn thành công. Nhiên níu anh ngồi xuống, còn mùi hởn dỗi nhìn bố mẹ, ông Thành thở ra một cái. Thôi được rồi, không phải nấu nữa, muộn rồi cả nhà đi ra nhà hàng ăn. Bác, hôm nay mọi người muốn ăn nhà hàng nào cũng được, con sẽ mời hôm nay. Cậu phá hỏng hoàn toàn cái bếp của nhà tôi mà phấn khởi thế hả? Chiều nay con sẽ gọi đến thay nội thất hoàn toàn, bác yên tâm. Nhưng bác này, bác có thể cho con biết con được mấy điểm không? Còn có mặt mũi hỏi điểm nữa. Nhiên mỉm cười xà vào lòng anh. Em cho anh 10 điểm, công nỗ lực vì tình yêu. Anh nấu thế nào em ăn thế đấy. Chỉ cần anh nấu không quá tệ như hôm nay là em sẽ ăn được. Ông Thành ngán ngẩm lắc đầu nhìn con gái. Người ta nói con gái là con người ta quả là đúng. Dù nó bán bố mẹ lúc nào không hay, chỉ vợ ông là nhất thôi. Tú hạnh phúc cúi nhìn người yêu. Anh thề sẽ học nấu ăn bảo được. Anh có cô vợ dễ thương như thế này mà. Nhiên này, em đừng lo, ngày mai anh sẽ đến đây nấu lại. Ông bà Thành và Nhiên nghe anh nói mà rùng mình. Cảnh tượng nhà bếp vừa rồi vẫn còn là nỗi khiếp đảm. Vậy là cuối tuần nào Tú cũng đến nhà Nhiên để học nấu ăn, học nội trợ, học làm một người chồng tốt. Anh chàng sáng dạ học xong giáo một tuần đã biết cách cắt tiết và luộc gà, thêm tuổi nữa biết thái thịt bò, thêm tuổi nữa biết phân biệt các gia vị trong bếp. Trong thời gian học hành, cụ tốn không ít bát đũa của nhà người yêu. Ông bà Thành dường như cũng quen với sự có mặt của chàng rể tương lai, có vẻ cũng xuôi xuôi nhưng vẫn chưa hoàn toàn mãn nguyện như đối với Quân. Ông bà lo lắng cho con gái đi lấy chồng ở miền Nam xa xôi, con đã qua một đời chồng cực khổ, rồi đây viễn cảnh làm dâu khó khăn, lại còn xa bố mẹ nữa thì không biết sẽ thế nào. Tú đỗ xỉnh xe ô tô ở cổng, xách một đống đồ vào nhà, chưa đến cửa đã nghe tiếng: "Bố mẹ ơi, xách hộ con đi, nhiều đồ quá hả?" "Cái gì đấy, mà sáng sớm nó đã không để cái nhà này yên lành rồi." "Con mang đồ sang đây ở luôn." "Hả, cái gì, mày nói gì lỗ tai bác nghe không phỏng?" "Con sang đây làm rể." "À, cái thằng này, mày thấy ông dễ tin quá phải không? Ai là bố mẹ của mày, ai gả con gái cho mày mà cứ sồn sồn bố với mẹ." "Bố mẹ, con bán nhà rồi, không có chỗ nào ở, cho con ở đây." "Cái gì mà bán hả? Đang ở sao bán vậy con?" Bà Hoa tròn mắt hỏi. "Con bán chung cư kia, con mua một cái trong khu nhà mình rồi, sau này cưới để Nhiên ở gần bố mẹ cho đỡ nhớ." "Mày nói như sóc khoai vào ấm ấy hỉ, dạo ngõ chưa, ăn hỏi không, đi ra khỏi nhà nhanh, ở đây mang tiếng con gái tao." "Anh, sao anh không nói gì với em cả vậy, làm sao ở đây được, anh thật là tùy hứng mà." Tú cười, cứ thế xách vali đi thẳng vào nhà. "Ố, cái thằng này, ai cho mày?" Nhiên chạy theo. Anh làm thế này bố mẹ giận đấy, anh đừng có làm càn." Ông bà Thành đi sau không kịp, ông con rể tương lai đã nhanh nhẹn đẩy vali vào, rót nước uống tự nhiên như người nhà. Uống xong một hơi, anh nhìn Nhiên đang ngơ ngác, ông bà Thành đang bực tức, miệng vẫn còn cười tươi. "Bác đừng giận, con làm vậy cũng là muốn tốt cho vợ con. Chung cư kia vừa giao, người ta trả tiền cao ngất ngưởng, con làm ăn kinh doanh, thế hởi là phải hô luôn. Còn căn trong khu này đang làm lại nội thất theo sở thích của vợ con, chỉ khoảng 3-4 ngày nữa là hoàn thiện thôi. Nếu hai bác không cho con ở đây, con giả khách sạn. Hai bác không tin, con đưa giấy tờ ở đây này." Ông bà Thành nhìn nhau, cái thằng này nó dám đẩy ông bà vào thế bí. Nhiên lửa manh, mắt sắc như dao. "Anh làm nội thất theo ý em, anh hỏi ý kiến em chưa? Thế giờ anh ra khách sạn mà hú hí đi." "Không phải như thế, bố mẹ làm sao để anh ra ở khách sạn được. Ai làm đúng gam màu xanh em thích, nội thất chỉ mới đáp tường thôi. Chiều nay chúng mình đi chọn, vợ nhá, đừng dỗi anh mà." Tú vội nắm tay Nhiên lắc. "Ai là vợ anh, chưa cưới hỏi gì." "Thưa hai bác, con làm xong nhà cửa ngoài này, cuối tuần con xin phép đưa Nhiên về ra mắt gia đình luôn. Con muốn rước vợ con về nhà làm rồi, chứ để ở đây lâu, phân châu hóa bùn." "Cậu sao nói bị rượu mơ nhà tôi?" "Bà bác, ý con không phải vậy. Ý con muốn cưới càng nhanh càng tốt. Nhiên là của con không muốn để cô ấy đầu thân, thằng khác nó nhỏ ngó." "Thôi được rồi, cậu ngủ ở phòng Thảo Vũ, có mò sang phòng con Nhiên, tôi đánh gãy chân." "Được rồi bác, con chỉ cần ban ngày gần em thôi, ban đêm con nhịn vậy." Nhiên đỏ bừng mặt kéo anh đi cất đồ. Cái người này làm cái gì cũng khiến người ta trở tay không kịp. "Anh ở phòng anh Vũ nhé, phòng này để không hơi bụi bặm, anh chịu khó." Tú kéo Nhiên lại ôm vào lòng. "Được rồi, anh ở đâu cũng được, gần em là được." "Anh lừa bố mẹ để sang đây đúng không?" "Anh không lừa, thật đấy. Anh chuyển về trong khu rồi, số 2228, tỏa đê, lúc nãy em coi hợp đồng rồi mà." "Sao lại tùy hứng như vậy, rồi anh đi làm sẽ xa lắm." "Từ Mỹ Đình đến Nguyễn Chí Thanh xa gì đâu, xa thế nào nhưng gần em cũng thành gần." Tú dẻo miệng. "Không dẻo, thật. Chiều nay mình đi sắm nội thất theo ý vợ yêu nhé. Vì em, cái gì anh cũng làm hết, nhảy vào lửa cũng được." Anh cúi xuống cọ cằm vào má cô, cắn môi cương đựng. "Không cho anh nhảy vào lửa, em đau lòng." "Anh nói vậy thôi, dạy gì nhảy vào lửa, nhỡ may chết nhan răng, thằng khác nó hốt vợ anh đi mất. Tặng em cái này nè." Tú cởi cúc áo sơ mi ra, nhìn hết hồn. "Anh làm gì giữa ban ngày ban mặt, bố mẹ ngoài kia, anh dừng lại đi, điên à?" Cô chạy ra đến cửa bị anh kéo lại. "Gì thế, ai phát hiện đầu óc của em ngày càng giống anh?" Tú phỉ cười như người yêu mặt đỏ như quả cà chua chín. Nhiên liếc lên phòng ngực vạm vỡ, mặt càng đỏ hơn, đôi mắt ánh lên vui vẻ. "Cái gì đấy, không hiểu đâu." Tú nắm tay cô đặt lên ngực mình. "Không hiểu thì sợ nhá, sợ để biết em quan trọng trong đây thế nào." Hạnh phúc đang lan dần khắp cơ thể Nhiên. Trên ngực anh là hình xăm hoa hồng Miyako lồng vào tên cô. Người anh thiếu hình xăm hay sao mà xăm người ta lên đó? Sợ quên mất người ta à? Em ngốc, hình xăm chỗ này là ý nghĩa nhất. Ai quan trọng nhất mới được nằm ở đây. Em vẫn chưa thật sự tin tưởng vào tình cảm của anh. Cho nên anh muốn cho em biết anh yêu em hơn tất cả những gì có trên đời này. Nhìn ngơ mắt nhìn anh, đôi mắt long lanh hạnh phúc. Em tin, giờ em tin rồi. Em tuyệt đối tin vào tình cảm của anh. Vòng tay chủ động xương đôi môi mình cho anh. Nụ hôn ấm nóng sôi sục thổi bùng lên ngọn lửa tình yêu. Từng tế bào của hai người dạo dực như muốn nhập làm một. Cảm xúc bùng nổ, yêu thương kéo đến ngút ngàn. Nụ hôn kéo dài mãi, hôn rồi lại hôn, hôn say quên trời đất. Đến khi ông bà Thành đập cửa ầm ầm, đôi trẻ mới dừng lại. Ăn trưa xong, hai người kéo nhau đi sắm đổ nội thất. Anh để Nhiên toàn quyền chọn. Anh tin cô ấy có mắt thẩm mỹ hơn mình. Mà không thẩm mỹ thì vợ anh chọn cái gì, anh đều yêu cái đó. Mẹ phở dâu cả một buổi chiều đã chọn xong nội thất cho căn nhà. Hai người nhìn nhau ánh mắt lấp lánh. Họ sắp có một tổ ấm nhỏ rồi. Có nhà cửa rồi thì em sẽ sinh con cho anh nhé. Anh thích mấy đứa? Mấy đứa cũng được, vợ anh sinh thì anh đều thích. Thật hả? Sinh xong rồi em già héo úa, anh có còn thương không? Bụng em nhan nheo, ngực em dài đến rốn. Không xấu, em già thì anh cũng già đi. Anh hơn em 5 tuổi, anh chỉ lo anh già trước. Nhìn anh bây giờ hồng hố thế này, đã giống bố em rồi. Tú kéo cô vào cửa hàng Doji. Vào đây, vào mua cái dây buộc cổ còn đánh dấu chủ quyền. Em thích bộ nào, em chọn đi. Không cần đâu, em không có thói quen đeo trang sức. Không đeo thì dở đeo, đeo để biết là vừa anh Tú chứ. Suốt ngày mấy cái thằng nhãi sinh viên với thằng thầy nửa mùa kia, tam tia, bực cả mình. Nhìn cười, không muốn tranh cãi với vải ớt di động, chăm chú ngắm trang sức. Cô chọn một bộ dây mảnh và một lắc tay nhỏ. Anh quay sang nhân viên. Có nhẫn kim cương nào nữa đưa ra đây, hoặc cả bộ vòng tay vòng chân, vòng cổ, nhẫn kim cương cũng được. Không cần đâu anh, vàng ý mạn ngọc cũng đẹp rồi. Không được, ít quá. Không lẽ anh lại nghèo đến nỗi không mua nổi một bộ trang sức kim cương cho vợ sao? Vợ anh phải đeo cả bộ từ đầu đến chân, xem thằng nào không nhận ra vợ anh nữa không? Anh đúng là làm như người ta là đồ vật, mua lấy thì lấy, dễ lắm. Em không phải đồ vật, nhưng đầu óc em ngây thơ, không biết tạo khoảng cách gì chúng nó lại cứ tưởng đáp lại. Sặc, sao hồi trước em trái ngay đó mà anh không biết là em tạo khoảng cách đi? Vì em là của anh nên em cố tạo mấy cũng không được. Nhìn cười khổ với mấy cái lý thuyết lảo vòng khó hiểu của anh, Tú cầm sợi dây mài kim cương đeo vào cổ thon của Nhiên. Người ta nói thật đúng, trang sức tôn lên vẻ đẹp của phụ nữ. Sợi dây lấp lánh trên cổ khiến cả khuôn mặt của Nhiên sáng bừng lên. Dây này đẹp thật đấy. Em gái ơi, chị chỉ cần một sợi dây thôi, em cất những thứ kia cho chị. Không được, để đó cho vợ thôi. Anh để Nhiên ngồi xuống ghế, cầm chiếc nhẫn kim cương đút vào ngón giữa của Nhiên. Em thích không? Rất đẹp, nhưng mà cái này là cầu hôn hả anh? Nhiên có chút hụt hẫng trong lòng, dẫu biết mình đã qua một đời chồng, không có gì dám đòi hỏi. Nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, luôn mơ ước một màn cầu hôn đẹp đẽ lãng mạn, rồi lại tự nhủ mình. Anh yêu mình thật sự là được, không cần gì nữa cả. Tú nhìn cô, đọc được ngay suy nghĩ của người yêu. Cái này em phải đeo để người ta biết đã có chủ, không phải là nhẫn cầu hôn. Anh sẽ cầu hôn em ở một nơi thật ý nghĩa và chỉ có hai đứa mình thôi. Nhìn cười tít mắt, phỏng tay qua cổ anh. Cảm ơn anh yêu, nhưng từ nay chỉ mua một bộ này thôi, về sau không mua nữa, em chỉ chung thủy một bộ này. Cảm ơn xuông thế sao? Được rồi, đây. Nhìn hôn chụt vào má anh một cái. Nụ hôn mát rượi giữa ngày hè của cô khiến tình cảm anh lại trào dâng. Tú thanh toán tiền rồi ôm cô ra khỏi Doji. Chiều muộn rồi phải về nhà, nếu không bố mẹ vợ lại mang cái tội đưa con gái đi chơi không biết đường về. Sơn và Thúy đi dạo trong trung tâm thương mại qua cửa hàng Doji thì bắt gặp Tú phản nhiên. Mặt anh ta lau lên sỏng sọc, sự ganh ghét vì thua cuộc dâng lên cực độ. Còn vợ cũ nhìn lại còn ngon hơn xưa gấp trăm lần. Biết thế thì còn lâu mới ly hôn. Nghĩ đến chuyện phải trả nợ lại càng cay cú trong lòng. Nhìn sắp lổ chồng ra rồi đấy, tiếc hả? Tiếc gì cái loại lang lỏa đó, vớ vẩn. Thúy Nhỉ Sơn mắt lóe sáng rồi giải là, thế có định trả tiền cho nó không? Không trả thì tòa nó gọi lên mà hầu à? Gớm, không trả thì nó dám làm gì mà lo, cái loại gan kiến. Hay là bảo bà già đưa tiền cho mà trả nó? Nghĩ sao mẹ đưa tiền cho? Thế thì làm lụng mà trả cho nó đi. Sơn nửa ngờ nửa vực nhìn Thúy. Mấy ngày nay luật sư của Nhi gọi anh ta điếc hết cả tai rồi, lại còn có giấy của tòa án gửi đến đòi nợ nữa. Sơn biết không thể coi thường pháp luật được, nghĩ mà cay con vợ cũ lại dám chơi mình một vố như thế. Mà con bồ tự xưng bảo mình trả tiền cho vợ cũ, cuộc sống này thật đảo điên. Người tưởng tốt mà xấu, người tưởng xấu mà tốt không tưởng. Dạo này anh có vẻ đen bạc rồi đấy. Người ta đã nói rồi, lúc mà đỏ thì phải đánh to lên thì mới lời lãi được. Ai dốt như anh, lúc đỏ đánh hỏ, lúc đen thì đổ cả đống tiền đánh to. Rồi dợ nợ nóng bọn kia tính sao? Tiền đâu ra mà đánh to được, là gì đưa cho người ta làm tiền lá mấy, mỗi ngày mấy trăm, làm như mấy triệu. Muốn làm ai lớn thì phải tính, chứ không động não thì giàu sao được. Em cho anh thêm, anh đi lên ba mà giải trí này, rồi mình tính. Thủy móc mấy tờ polymer xanh ra, đưa cho Sơn. Thấy tiền, Sơn dịu giọng. Tính thế nào bây giờ? Em nói thật, anh đừng giận, chứ cả cái nhà của anh ấy. Nói thật, chứ như cái hũ nút. Ở trời trội thế làm chó gì? Người ta làm ăn buôn bán mới cần ở mặt phố. Bà già ở đấy cho phí đi. Mỗi tháng tiền thuê nhà được có mấy chục triệu. Không tận dụng cái cửa hàng đấy mà làm việc khác, đỡ đi thuê nhà, có phải hơn không? Giờ bán được cái gì? Anh chỉ biết buôn điện thoại, mà điện thoại có ai lên phố cổ mua đâu, ế chết. Em tính thế này, dù gì rồi mình cũng phải về ở với nhau thôi. Em đang cần mặt bằng mở spa, anh lại đang cần tiền trả nợ, còn phải trả cho cái con vợ cũ của anh nữa, không thể coi thường pháp luật được. Hay là anh để lại căn nhà cho em? Cái gì mà để lại? Bà già không chịu bán nhà đâu. Đợt trước định mua chung cư xin ít tiền đấy mà còn chửi cả ngày. Ồ, anh từ nào tuổi rồi mà cái gì cũng nhất nhất phải nghe mẹ thế? Sao dốt thế? Ai là người thừa kế mảnh đấy cơ mà? Đằng nào chúng mình cũng sẽ là vợ chồng, của chồng công vợ thôi. Anh thấy em có tiếc đồng nào cho anh không? Spa của em làm ăn có ngon lành không? Bỏ tí vốn máy móc ban đầu rồi cứ ngồi đó rung đùi mà đếm tiền, chả phải bỏ vốn sau nữa. Số tiền bán đất phố cổ anh còn có thể mua được vài cái chung cư ngon lành. Một chỗ Vincom, Metropolis, Đảo Tấn, Kỳ Mã đi, thành giới thượng lưu ngay. Hoặc nếu không thì bạn em nó đang ra bán căn chung cư ở Đống Đa, full nội thất hoàn chỉnh, mới nhận nhà tháng trước mà nó kẻ tiền phải bán để kinh doanh. Mình bảo mua nó để rẻ 3 tỷ thôi. Sơn ngầm nghĩ, có vẻ Thúy nói cũng đúng. Quả thật spa của nó làm ăn hốt bạc, đời chỉ ngồi thu tiền thời sướng. Còn phụ cũ tưởng là sẽ kiếm được đứa ngon hơn tao hả? Còn lâu, chúng mày cứ đợi đấy. Thúy nhìn người tình, ánh mắt lóe sáng khóc khởi trong lòng. Sơn ăn nằm ở chiếu bạc, mẹ dạn đặt 20 triệu ván đầu tiên. Thằng Thi hậu tốc chạy vào báo thằng Rằn. Thằng Rằn vội bấm điện thoại ngay. Anh hai, thằng chồng cũ chị dâu nó lại đến chơi bài. Có làm như trước không? Nó dạo này chơi nhỏ, không có nhiều tiền. Cho nó thắng đậm 4 ván đầu đi. Tiền ăn được của nó, chị anh khứa 7, chúng mày 3. Cả ván sau tất tay cho anh, đến khi nào đủ 1 tỷ thì dừng lại. Anh, bọn em đổi ơn. Được rồi, cứ làm đi. Đưa được nó vào chồng, muốn độ con xe nào, anh làm cho con đấy. Mày cứ làm theo như cũ, nhớ là phải cho nó thắng vài ván đầu nghe chưa? Cả ván sau làm thế nào cho nó thua 1 tỷ? Nói với anh em, anh hai cho chia đều tiền lãi, để chúng nó còn biết sắp xếp. Làm đi, mày có tiền chơi gái, không phải là lụng đi đòi nợ thuê cử khổ. Dàn truyền đạt lại cho Ri. Anh ơi, sao anh bảo không làm muốn có ăn thì ăn xít? Ri không hiểu gì, chống tay lên hỏi. Thằng ngu này, chỉ cần làm như hôm trước, mày có nhanh lên không? Tao sút cho một cái về mà ăn bòi. Thằng Ri lại hậu tốc chạy ra chia bài. Sơn chơi hai ván đầu tiên thắng được gốc đôi. Nhớ lại lời con bồ nói, đang đỏ kiểu gì tiền cũng chạy vào túi. Mó lên, lại đặt cược 100 triệu. Và nó, Sơn thắng động gấp 3 lần. Càng chơi càng ham, càng chơi càng máu. Sơn liều mình đặt 400 triệu và ván 3 cây để ăn được gấp đôi. Hắn nghĩ không cần làm kiếm tiền thật dễ. Cầm quân bài cuối cùng trên tay, Sơn run rẩy một chút. Điểm đang ngang bằng với thằng Thi. chỉ còn một nước nữa thôi. Hai thằng nhìn nhau ánh mắt tóe máu. Mày hạ đi, mày trước đi, đứa éo nào chẳng như nhau. Thì mày hạ đi. Thằng Ghi hạ con bài cuối cùng, Sơn nhìn xuống, máu bắt đầu rút dần, gương mặt đang đỏ rực bỗng chốc biến thành sáng hoét, gân xanh nổi lên dữ tợn. Trong bản bài, tiếng cười khoái trá của đám con bạc khát máu cả làm cho hắn ta như chìm vào cõi chết. Chơi, chơi lại, được không? Nói cho chó nghe à? Ri vội hốt tiền trên bàn, cho vào túi, chạy thẳng ra khỏi sới bạc. Thả đàn ngồi vào sới, hất hàm. Hết tiền rồi thì gút. Mày cho tao lấy lại một nửa được không? Lấy éo gì mà lấy? Mày bỏ ra có 100 triệu, mới chừng đấy tiếc éo gì? Về nhà vét tiền ra đây chơi tiếp, không thì gút. Nhà tao không còn tiền nữa. Không có tiền thì gút, tiền ít đòi hít thơ mà. Sơn đi ra khỏi sòng bài, đờ đẫn vì chỉ trong mấy tiếng đồng hồ đã mất sạch. Giá như xử lúc được 400 triệu, có lẽ số mình đen nhanh thế sao? Phu trước phu sau đỏ đã thành đen. Quá cay cú, hắn ta nôn nóng quay vào, ánh mắt đỏ rực ngồi vào chiếu. Ran, tao vay tiền được không? Vay rồi bao giờ trả? Bao nhiêu? 100 triệu đi. Chỗ này vay một lãi bốn ấy, mà bọn tao đang chơi lớn không chấp nhỏ. Không có tiền thì biến, đừng có quấy quả. Sơn hàng tia lên. Ai bảo bố mày không có tiền? Tao vay nóng 200 củ, tao đặt cả vào ván này. Tú tắt điện thoại, ai mắt tin thông môi mỏng khẽ nhếch, bàn tay pho tròn thành nắm đấm rồi thả ra. Trong nhà, ông Bảo Thành đã ngồi vào bàn. Anh đi vào ngồi bên cạnh Nhiên. Bất cứ ai làm cho Nhiên tổn thương sẽ không bao giờ bỏ qua. Bà Hòa liên tục các thức ăn cho đôi trẻ. Ăn đi các con, ăn mà lấy sức còn sửa nhà. Ông Thành tròn mắt nhìn vợ, bà ấy có thể quay ngoắt 180 độ từ hôm qua sang hôm nay vậy. Bà Hoa, bà có thể kiềm chế một chút cho tôi không? Bà có biết từ lúc nãy đến giờ tôi chỉ ăn rau không? Bàn thì không phải bàn xoay, mà sao đĩa thịt lại để hết về bên hai đứa nó vậy? Ông nói nhiều làm gì? Chúng nó còn trẻ phải ăn thịt, chứ ông ăn thịt cả đời rồi, không thấy chán à? Tôi ăn thịt cả đời nào, có mỗi miếng thịt bà dài nhoách, ngày nào tôi cũng phải nhai chứ thịt nào. Ông đừng có nói nhiều, bệnh gút còn chưa chữa khỏi, thịt với thà gì, ăn rau luộc đi. Nhiên và Tú cười ngạt nghẽo, bữa cơm nào cũng được xem bố mẹ diễn hài. Tú thật sự yêu thích gia đình này, yêu bố mẹ Nhiên. Anh có cảm giác ở đây, anh còn thoải mái hơn ở nhà. Bố mẹ Nhiên từ lâu cũng không xem anh là người ngoài nữa. Hai bác, con có ý này, hai bác xem có được không nha? Ông bà nhìn nhau, thằng này nó mà nói ra câu nào là hiểu câu đấy, phải hết sức đề phòng. Chúng tôi dán mồm anh à? Con cưới Nhiên rồi con ở rể ở đây luôn. Cái gì? Ông Thành thẳng thốt chưa hiểu thằng rể tương lai có ý gì. Ừ, ở đây cũng được, thêm bát thêm đũa. Bảo Hoa bao giờ cũng muốn con gái ở gần mình. Cậu đã mua nhà rồi thì đi mà ở, chứ đến ở rể làm phiền vợ chồng già này à? Sao anh lại muốn ở với bố mẹ vậy? Anh không ngại sao? Không, bố mẹ em cũng là bố mẹ anh. Với lại con mê tài nghệ nấu ăn của bác gái quá rồi. Ô cái thằng này, thế là công đào tạo từ hôm đấy đến giờ bỏ sông bỏ biển hả? Biết ngay là có ý đồ. Không phải đâu bác, con cũng muốn vợ con gần bố mẹ mà. Chứ còn con, bao giờ cũng muốn chăm sóc Nhiên. Không gần gũi gì hết, ở ngay trong khu xa xôi gì. Hai thế hệ sống cùng nhau không hợp, lấy vợ về thì phải hốt nó về mà chăm, chứ lại còn bố mẹ vợ chăm cho cả đôi hả? Cậu lãi quá. Tú tiêu nghỉu, thế thì thôi vậy, còn hốt vợ con về bên ấy. Nhiên cười tủm tỉm, người yêu của cô, nhiều đôi lúc cô cũng không hiểu anh nghĩ gì. Ăn xong, thằng Tú vào ngủ với bác, bảo Hoa sang ngủ với con Nhiên. Tú sủi phụt miếng cơm ra khỏi miệng. Bác, cái gì thế? Con ở đây một tuần rồi, mà đêm nào cũng ngủ với bác. Bác không nhớ bác gái à? Nhớ nhung gì, sống với nhau cả đời rồi, rửa già như cái mõ rồi. Ông Thành, Bảo Hoa liếc một cái gằn giọng làm ông Thành sụt cổ. Tôi nhỡ mồm. Bác, làm thêm chè nữa, rượu này ngọt quá. Uống một lúc thì ông Thành ngà ngà say. Nhiên và mẹ dọn dẹp xong thì vẫn thấy hai người kia chúc hết chén này chén họ. Trời ạ, uống ít thôi. Nhiên cướp chén rượu trong tay anh. Ai uống với bố vợ, em lo gì? Tú lẻ nhẻ lải nhải. Thằng này ấy thế mà nó uống kém bố con ạ. Thế mà nó cứ phênh mặt lên Cháu không say, chỉ dũng sĩ diệt mồi là giỏi. Nhiên Phỉ cười nhìn mặt bố đã đỏ gay mà tay vẫn cầm chén rượu. Kiểu này chỉ một lúc nữa là bố ngủ thôi. Tú uống thêm một vài chén mà trước mai sau thấy ông Thành đã ngả ngà, chu tọt vào phòng Nhiên chốt cửa lại. Cô đang ngồi tựa cửa sổ cầm giá vẽ, tổ hoa quả đặt bên cạnh, con mèo mướp nằm dạp trong lòng, sướng mắt lên nhìn Nhiên. Một tay anh xách con mèo quẳng bột xuống sàn, con mèo chó chết này suốt ngày chiếm chỗ của người khác. Trời ơi, anh làm gì đấy? Bé Na xương mềm như thế, nó gãy chân đấy. Nó ngã từ cây cao xuống còn sống nhan răng, em lo gì, lo cho người yêu em đây này. Anh bế cô lên, đặt vào lòng mình ngồi tựa cửa sổ, Nhiên đặt bút vẽ xuống sờ sờ cảm anh. Người yêu em làm sao mà phải lo nào, công việc của anh có gì khó khăn không? Em không đủ kiến thức để giúp anh được, anh vất vả rồi. Công việc của anh vẫn suôn sẻ, thậm chí còn làm ăn phát đạt hơn khi có em, chỉ có đời sống tinh thần của anh gặp vấn đề thôi. Vấn đề gì sao? Anh ở đây không thoải mái hả? Tú nâng bàn tay mềm mại của cô lên miệng, ngậm từng ngón. Thật hạ sách khi nghĩ đến ở đây là được gần gũi người yêu. Hải bác thật là đến một cái hôn cũng không có cơ hội. Hà hà, người tính không bằng trời tính là thế đấy. Nhiên nhột cười khúc khích ôm ngang lưng anh. Em yên tâm, hôm nay sẽ thành công. Thành công gì? Lát nữa biết. Anh chút say bố hả? Không, say thì làm ăn được gì. Đừng hỏi nữa, tốn thời gian lắm. Điện thoại reo, Nhiên cầu leo nhìn màn hình rồi lại nhìn sang anh. Em nghe nhá. Được rồi, em nghe đi, sợ anh ghen sao? Nhiên cười lắc đầu, áp tai nghe. Bên kia nói gì đó, cô cau mặt lại một chút, chui vào ngực anh, giọng lại đi. Nợ cũ chưa trả, anh còn có mặt mũi hỏi vay tiền tôi sao? Thật trơ trẽn. Rồi cô dập máy lại lùng. Tú ôm chặt người yêu trong lòng, ánh mắt cũng lạnh theo. Nó nói gì với em? Anh ta hỏi em vay tiền, bảo là cần có việc gấp. Thằng đàn ông mặc váy hôm trước còn hùng hổ đe dọa lắm cơ mà. Em cũng không biết nữa, em chỉ sợ anh ta không chịu nhả ra đồng nào. Em yên tâm, nó sẽ phải nhả ra, không thiếu một đồng. Nếu nó hẹn gặp em, tuyệt đối phải gọi anh đi cùng, nhớ chưa? Em nhớ rồi, em cũng không đến gặp một mình đâu. Anh lại phản em như lời trước, không xuống giường được. Nhiên cười, ngẩng đầu lên hôn chụt phả má anh. Người đàn ông này tính cách có chút tùy tiện và phóng khoáng, nhưng lại rất tốt và cưng chiều cô. Thời gian này thật sự cô quên mất mình đã từng trải qua cuộc hôn nhân đau khổ mà đắm chìm tận hưởng hạnh phúc của ai mang lại. Giờ chồng cũ gọi điện nói hỏi vay tiền, không hiểu sao trong lòng cô lại cảm thấy lo lắng bất an. Thôi kệ anh ta, giờ cô có cuộc sống mới rồi, anh lại yêu mình như vậy, hạnh phúc đến đâu cứ tận hưởng đến đó thôi, tương lai tính sau. Anh, em yêu anh. Anh cũng vậy, rất yêu. Anh cúi xuống cắn cắn cảm cô, bàn tay hư hỏng còn chút vào trong váy khám phá, mặc Nhiên ra sức ngăn lại. Da rẻ Nhiên của anh trắng trẻo lại trơn bóng mát mịn, sờ một cái lại muối thêm. Nhiên ngồi trên đùi anh, hơi cong người ra sau cửa sổ. Một tay anh thỏa mãn nàn bóp hai trái hồng mềm, tay kia đặt ở trong váy ngủ nhẹ nhàng vuốt ve. Nhiên bị bàn tay của anh làm cho các da quan lộn xộn, mụ mị đầu óc. Hai tuần rồi, hai người không gần gũi. Quả thật cô có chút khao khát được anh chạm vào. Nhưng khi cả đôi đang chìm sâu trong tình ái, thì ông Thành gõ cửa ầm ầm. 11 giờ rồi, sang ngủ đi, để con gái tôi còn ngủ giữ gìn nhan sắc. Nhiên ngượng ngùng đẩy anh ra, Tú hầm hầm bước ra ngoài, món ngon còn đang ăn dở. Người bố vợ này lúc nào cũng nhảm đúng lúc xuống đã lên nòng. Ở nhà Nhiên được một tuần, nhưng ông bà Thành canh như canh giặc, tối nào cũng bảo Hoa kèm con gái, ông Thành kèm rể tương lai, có hồn hít một cái cũng khó. Ông Thành ngủ lại tỉnh như sáo, không làm ăn được gì. Làm cái gì mà mặt hàm hàm vậy? Bị bình rượu mơ dỗi à? Đâu có bác, tại bác thì có. Cái thằng này, tao làm gì? Bác chưa cắt con phải Nhiên. Tao chưa cắt bao giờ, mày ăn nhờ ở đậu, ăn dởm làm gì cả tuần rồi, đòi cái gì nữa? Nhưng mà bác ơi, bác cho con xuống núi một hôm, con thèm thịt. Mày tưởng tao được ăn thịt à mà đòi xuống núi? Tao cũng ăn chay một tuần đây rồi. Bác, hay là hôm nay chúng ta ăn thịt đi? Ông Thành vừa cái chổi lông, cái thằng này nó không biết trời cao đất dày là gì, lại còn đòi ăn thịt con gái không? Quay trước quay sau, đã thấy con rể nằm trên giường đắp chăn tủ lum kín mặt. Bác Mã đánh con là kiểu gì sáng mai nhìn cũng khóc sưng mắt. Ông Thành hết nói nổi với thằng con rể tương lai, tắt điện lên giường nằm. Ông nằm một lúc thì cái gì đè nặng trên bụng mình bực bội hất ra. Được một lúc, cánh tay cứng như thép của người nằm bên cạnh quảng sang ôm chặt lấy ông. Tuổi già đã khó ngủ thì chớ, thằng cô này ngủ lại hỗn hảo vô cùng. Không điều nào nó không khác, không ôm, mệt gần chết. Ông Thành đạp trong một phát mà ông tướng không chịu buông, tay lại còn sờ sờ nàn bóp một lúc mới thả ra. Ông Thành hú hồn, cái thằng ô này may mà nó không sở phía dưới, nó lại còn ngáy như con trâu. Không biết sau này lấy nhau rồi, làm sao mà con gái ông ngủ được với tiếng gáy của nó. Ông vừa nhắm mắt thì nghe tiếng thì thào bên tai. Bác đầu đậy gì đấy, bà đi ngủ đi. Mày sửa soạn thế thì bố ông cũng không ngủ được. Còn tưởng bác là Nhiên. Bác, còn hỏi thật, bác nhìn một tuần vậy, không thấy bước bối à? Bước gì, tao già rồi, còn báo gì cái món ấy nữa. Chúng ta là đàn ông cả, bác cứ khai thật đi. Còn là con không chịu được đâu, con yêu Nhiên buồn chết. Có thể từ ngày quen con gái bác, con chỉ mới được ăn 2-3 lần, nhưng đã nghiện lắm rồi. Chứ còn bác thì lấy nhau mấy chục năm, ba gái lại đẹp như mệnh phụ phu nhân vậy. Bác mà không muốn là bác có vấn đề về sinh lực. Ông Thành nghiến răng kèn két, thằng này nó dám khinh thường bố vợ tương lai sao? Ông điên lên lại không gả con gái cho bây giờ. Nhưng mà sao ông lại thấy trong người cứ bứt rứt khó chịu thế cơ chứ? Mùa thu mà nóng hết cả người, mồ hôi bị dịn bước bí. Bác làm sao mà cứ cựa hoài vậy, còn ngủ làm sao được? Hay là bác nhớ bác gái rồi? Nhớ cái gì mà nhớ, lấy nhau mấy chục năm rồi. Vậy thôi, còn lại mượn bác ôm tí ngủ cho dễ. Cái thằng này, bỏ tay ra. Ông Thành vội vàng quay lưng về phía Tú, mà kể ông cũng nhớ bà thật. Mấy chục năm rồi, có lúc nào xa bà quá một đêm đâu. Vợ ông lại còn rất đẹp nữa chứ. 50 rồi mà ra đường người ta cứ ngỡ 40. Bác, con sang gọi bác gái sang bóp lưng cho bác nha. Chứ ngủ như này con khác là mai bác không dậy nổi mà đi dạy đâu. Ừ thì mày lắm chuyện. Tú vội vàng hất chăn dậy, đi ra cửa không để ông Thành kịp trở tay. Tú lò dò đến cửa phòng Nhiên thì thấy Bảo Hoa rón rén đi ra. Bảo Hoa nhìn thấy bóng dáng to cao đi đến, hết hồn xuyên sơ tim ra ngoài. Bác gái, con đây mà, bác trai đau lưng, bảo con sang gọi bác sang bóp lưng, bác sang nhanh đi. Bảo Hoa vội vàng đi sang, ai mừng húm nhẹ nhàng mở cửa rồi chốt bên trong. Đi đến giường, thấy người thương đang ngủ say, ánh sáng vàng của đèn ngủ mơ màng tươi tắm lên người cô, lộ ra cánh tay trắng trẻo và gò má mịn màng. Những sợi tóc lòa xòa che lớp một bên má, trông lại càng đáng yêu và quyến rũ. Ai nào xuống thu hết dáng vẻ ngủ say của cô vào trong tim, nhẹ nhàng vén tóc trên má đặt môi hôn xuống, không nhịn được lại di chuyển đến môi mà cắn nhẹ. Nhiên đang ngủ say thấy có gì ưa nước trên môi mình hé mắt, rồi hoảng hồn mở to mắt nhìn thấy người trước mặt. Anh, sao anh ở đây? Nhớ em nên trốn sang. Ôi không, bố mẹ mang chết bây giờ, anh về bên bố đi. Không về, muốn ôm em ngủ. Không được, mẹ vào bây giờ. Anh đi ra nhanh đi, mẹ chắc đi vệ sinh thôi. Mẹ sang phục vụ bố rồi, em không phải lo. Sao tự dưng mẹ sang với bố, anh bày trò gì à? Tú sư khoát ôm gọn cô trong lòng. Bố thẻ mẹ thì gọi sang, chứ anh làm gì đâu. Không phải, anh khai nhanh, anh làm gì, nếu không thì không nổi động vào em. Anh thề không làm gì cả, anh chỉ mang bình rượu ba kích về thôi. Tối nay bố uống chục chén, làm hết một đĩa hầu thôi mà. Nhiên nhìn anh phì cười, sao cô không biết người đàn ông của mình lại mưu cao thế nhỉ? Anh trả lời hết rồi, giờ thì anh vào cuộc đây, những mùi vị của em đến điên người đây rồi. Hôm nay bố mẹ có không cho thì anh cũng liều. Nhiên cười ôm ngang người anh, rồi nhỡ may mình xa nhau, anh làm sao chịu được, anh lại tìm ong bướm đúng không? Làm gì có ong bướm nào, ai miệng cô Hoàng Diệp Nhiên nằm giữ hồn vía. Còn phía đâu mà đưa cho lũ ong bướm kia. Dẻo. Đầu môi Nhiên bị anh nuốt lấy từ cuối cùng, xe đám mà quyện chặt. Bàn tay nhanh chóng kéo dây vé ngủ của cô xuống, ôm trọn cơ thể mềm mại vào lòng mà vuốt ve mơn man làn da trơn mịn. Nhiên bị lạc vào thế giới thần tiên, dường như trong cơ thể có một thứ gì đó đang đốt cháy một nửa, nhiệt liệt quay cuồng. Nhiên, anh ăn chay 2 tuần ròng rã rồi, thêm một ngày nữa anh đổi tử mất, đêm nay mình thức nhá. Nhiên mỉm cười, cô cũng nhớ và muốn anh phát điên rồi. Trong bố xa mẹ cả tuần cũng không chịu được, như thế này là bố mẹ ngầm cho phép. Cô không từ chối nữa, khẽ cười ôm cổ anh. Hai người bắt đầu nhập làm một, say trong men tình. Một đêm triển miên không dứt, ánh nắng ấm áp của mùa thu lên thật cao, Nhiên vẫn đang ngủ rất say. Đêm qua đến 5 giờ sáng mới rời được nhau, cô thật sự mệt và ngủ say quên trời đất. Trái ngược với Nhiên, Tú trải qua một đêm trắng nhưng như được tiếp thêm sinh lực, khôi chụt người yêu một gái rồi sảng khoái bước ra vườn hồng hít hả hương thơm. Ông Thành đang tưới hoa, nhìn thằng con rể tương lai. Con gái tôi đâu rồi? Vợ con đang ngủ, bao hôm nay có vẻ tươi tỉnh hỉ, đêm qua thế nào hả bác? Thế nào là thế nào, bọn tôi đâu trẻ trung sung sức như các cậu. Thì con có hỏi chuyện gì ấy đâu, bác gái đi chợ rồi à, con quên không dậy sớm chở bác đi. Đang ngủ, đừng làm phiền, để bà ấy nghỉ ngơi. Tú ngoác mồm cười tận mang tai, nhìn ông Thành mà đã đỏ lên. Thôi, để con đi mua phở sáng về, để hai người phụ nữ quan trọng của cuộc đời chúng ta nghỉ ngơi, trưa nay con xuống bếp. Cậu cứ đi mua ăn sáng đi, đừng có xuống bếp nhà tôi, tốn bạc lắm. Mà cậu lo liệu nhà cửa xong xuôi thì về nhà ở, tôi không chứa chấp nữa, mang tiếng con gái thôi. Mai kia là nội thất xong, con đặt vé rồi, cuối tuần này con đưa vợ con về nhà. Sơn nằm ở sới bạc 2 ngày liên tục, hay xem các tay bạc đánh lấy kinh nghiệm rồi lại đánh. 200 triệu nợ nóng giờ đã thành con số 500 triệu. Rằn nhếch môi cười xảo trá, đẩy xấp tiền sang phía Sơn. Mà Sơn đỏ quạch như đến cơn nghiện, đẩy nửa cọc tiền ra giữa sới. Hết một ván thua, ván tiếp thua, ván tiếp nữa lại thua. Sơn hốt hoảng như người điên. Anh ta nhầm tính trong đầu, nhưng các con số loạn xạ không rõ ràng. Chỉ nhớ mang máng đã phải ký giấy nợ hơn 1 tỷ và phải trả trong 3 ngày. Bây giờ biết trông chờ vào ai? Chỉ còn con bồ giàu nữa thôi. Sơn vội vàng gọi cho Thúy. Thúy ơi, cho anh tiền anh đi gỡ lại. Anh nợ nhiều quá rồi, chúng nó sẽ giết anh mất. Của núi đấy mà cho hả? Suốt ngày bài bạc, giờ sáng mát chưa? Sao em bảo anh cứ chơi, em nuôi tiền cho anh chơi. Anh bị điên hả? Tôi đưa cho anh chơi giải trí, chứ mọc đâu ra tiền mà cho không? Ngu thì chết. Sơn chợt nghĩ đến lần đầu tiên cũng chơi bài, cũng nợ, nhưng rồi có Nhiên gánh hộ một nửa số nợ mới yên thân. Bây giờ còn ai có thể gánh nổi đây? Những ngày sau đó, Sơn chạy vạy khắp nơi nhưng cũng không ai cho vay tiền. Anh ta đánh liều gọi điện cho vợ cũ cũng không được, thậm chí cô còn không thèm nghe máy, nhắn tin không trả lời. Không dám nói với bà Thu, tìm đến Thúy thì bị chửi lút mặt. Giờ trốn đi đâu? Chúng nó đã dọa, nếu trốn đi thì bà già sẽ không được yên. Em nỡ để anh chết sao? Anh nợ bọn xã hội đen hôm trước, lần này chúng sẽ làm những gì? Thúy nghĩ ngợi một lúc nhìn Sơn nói. Em có ý này, nhưng không biết anh có đồng ý không? Theo em, đó là cách giải quyết em đẹp nhất mà anh cũng không phải lo lắng về tương lai nữa. Cách gì? Em nói đi, nói ngay đi. Cái chuyện bán nhà hôm trước em nói với anh đấy, không nhớ hả? Sơn nhớ lại lời Thúy hôm trước, thấy ánh sáng le lói cuối đường hầm, nhưng mà để thuyết phục được bà Thu không phải dễ. Em nói thế thôi, chứ không lại bảo con này phỉnh định bán nhà cửa. Em đi có việc đây, anh cứ suy nghĩ đi. Đằng nào chúng mình cũng yêu nhau, em là chỗ thân thiết nhất. Thủy đi rồi, Sơn ngồi nghĩ một lúc không ra kế gì có thể khiến bà Thu đồng ý. Đành liều đi về nhà, lủi tung cả nhà không thấy cái sổ đỏ đâu. Được một lúc, bà Thu đi bộ về, thấy nhà cửa hỗn độn. Thằng con trai thì mặt như mất sổ gạo, ngồi ở bàn bấm điện thoại liên tục. Thằng này ngồi đó làm gì? Phải mà nấu cơm tối đi. Cơm nước gì? Con không muốn ăn, mẹ nấu đi. Mẹ lại bảo bà già này nấu cho ăn à? Con gái mất hết. Mẹ, mẹ còn tiền không? Tiền nào ở chỗ tao mà suốt ngày đòi? Tiền cho thuê ký ốt để đâu hết rồi? Mồm tao không phải ăn hàng ngày à? Mẹ, hay là đổi sang chung cư đi. Ở đây trời trội quá, con không cưới vợ được. Mày có bị điên không hả con? Nhà phố cổ bao nhiêu người mơ ước đòi bán đi. Cưới vợ thì ở bên spa của con Thúy, chứ lo lắng cái gì? Con sao mà ở rể được, nhục lắm. Bây giờ mày không ở bên đấy thì ở nhà chắc. Biết thế, nhưng mà chưa cưới nó khác. Mày đừng có linh tinh vớ vẩn. Mảnh đất này ông bà nội để lại, còn hương khói bố mày ở đây. Đừng bao giờ mơ tưởng bán đi. Ngày nào tao còn sống ở cái nhà này thì không bao giờ được động đến. Thôi được rồi, mẹ nói nhiều quá. Bây giờ mẹ đưa tiền con ra mua nửa con ngan chặt về ăn đi. Đói lắm rồi, không vào bếp được đâu. Bà Thu hử một tiếng rồi lấy chìa khóa mở tủ lấy tiền đưa cho con trai. Sơn liếc thở nhanh, ánh mắt sáng lên một cái rồi vội vàng cầm tiền đi nhanh ra ngõ mua đồ ăn. Một lát sau đã thể xách túi ngan, bún, cày mang đi về, lại còn thêm một chai rượu nhỏ. Mua rượu làm gì? Ai đến chơi nhà hả? Lâu lắm mẹ con mình không uống, chứ làm gì có ai. Nay con Thúy làm ăn cũng được, cho nên con ăn mừng một tí. Gọi nó đến đây luôn đi. Bà Thu nhớ lại số tiền lãi đầu tư mà phấn khởi trong lòng. Giờ này đông khách lắm, nó không sang được đâu, mai con bảo nó sang. Bà Thu uống mấy chén rượu đã lử đử say, ăn thêm vài miếng ngan nữa rồi lên giường ngáy như sấm. Sơn mắt trước mắt sau, thấy mẹ đã say mềm, mới nhẹ tay rút chùm chìa khóa bên hông của bà, rón rén đi đến tủ gỗ mở cửa ra tìm sổ đỏ. Sơn mừng rỡ run run cầm cuốn sổ giấu trong túi, để nguyên ba đũa ăn dở trên bàn rồi chạy một mạch đến chỗ người tình. Thúy cầm cái sổ đỏ trên tay mử suy sớt nước mắt, thành quả bao lâu cung phụng và nhẫn nhịn của cô ả. Ai này, với diện tích này em trả cho anh 8 tỷ, đấy là giá cao đấy. Nhà bác em rộng 40m², 2 mật phố, bán được có 10 tỷ thôi. Ừ được rồi, đưa một ít trước đi. Làm như tiền là giấy ấy, mà đi làm công chứng mua bán nhà đất đã. Đảng nào chẳng lấy nhau, làm chuyện tiền với bạc. Mà cái chuyện chung cư em nói hôm trước, anh có đồng ý không? Ừ, nhanh lên, ngày mai đã phải trồng 1 tỷ cho chúng nó rồi, phải gỡ bằng được mấy hôm trước. Sơn đang thèm tiền chơi bạc, chẳng nghĩ được cái gì gật đầu lia lịa. Sơn ôm tiền đến sòng bài, luyến tiếc ký xong giấy trả nợ 1 tỷ. Thì thằng Giàn đã lên bàn tờ giấy thứ hai, hắn liếc một cái mà đã chuyển sắc. Tao trả rồi, tại sao lại có cái này? Cái này là của chị dâu tao. Cái gì? Chị dâu mày là đứa nào? Tao có nợ nần gì hả? Sơn đứng lên khỏi chiếu bạc định ra ngoài, nhưng bố thằng xong chỗ đã vơi quanh. Đi đâu? Trả hết lại cho chị dâu tao, không tao đánh mơ xác. Mẹ chúng mày, tao biết éo con chị dâu mày là ai hả? Nhầm người rồi. Nhầm cái gì mà nhầm? Lôi nó ngồi vào ghế, buộc nó lại. Sơn sợt mình nhỉ lên, răng nghiến vào nhau ken két, ánh mắt rực lửa nhìn người ngồi trước mặt. Thằng chó, sao mày lại ở đây hả? Cái đồ mày không suy nghĩ được hả? Tao đến để lấy lại số tiền của vợ tao. Muốn về thì trả hết 800 triệu. Tao éo liên quan đến mày, tao trả cho cô ấy. Rản đâu, hải động, anh không thích nói nhiều với nó. Vâng, thưa anh hai. Ngay sau đó là một cước vào mõm khiến Sơn tóe máu mồm. Tú nhìn thẳng vào thằng chồng cũ hãm tài của người yêu, phải giữ bình tĩnh hết mức mới không bao chết nó. Nhẽ ra anh đã xử nó từ lâu rồi, chỉ vì Nhiên không muốn bạo lực nên mới cố nhẫn nhịn. Thằng Giàn thằng Di cứ thoải mái xử đẹp nó cho anh, đến khi nào nó chịu nôn tiền ra thì thôi, đánh gãy chân gãy tay mủ mát cũng được, cho nó sống không bằng chết cho anh. Giản Di lại đường nước đấm đá túi bụi, máu mũi Sơn hậu ra chảy xuống cổ, thấm áo sơ mi trông thở kinh hãi. Sơn thở những tiếng thở nặng nhọc. Đừng, tao trả. Thằng Di cầm một ca nước lạnh hất vào mặt để anh ta tỉnh táo một chút. Sơn được cởi trói, tay thâm tím cầm điện thoại run rẩy bấm. Thúy, em đến sòng bài cứu anh ra, anh bị đánh gần chết rồi, mang theo 1 tỷ đến đây cho anh. Tiền nào của núi mà đưa liền 1 tỷ hả? Em xoay ở đâu đi, anh chết mất không chịu được. Không có tiền. Đưa sổ đỏ đến đây. Điên à? Có đưa đến đây nhanh không thì bảo. Sơn đã gắt lên. Tầm 10 phút sau, Thúy đi theo sau chân thằng đàn em của Khứa đi vào. Nhìn thoáng qua Sơn, rồi nhìn sang mấy thằng xăm trổ cao to vạm vỡ mà kinh hãi. Cái này là... Thúy, đưa sổ đỏ cho chúng nó đi. Sao tôi phải đưa cho các anh hả? Tôi không biết ở đâu. Mà nói một câu nữa, tao nã cho một phát vào đầu. Thằng Hy đưa khẩu súng lên. Thúy suýt đái ra quần, vội vàng lùi túi rẻ rặt đặt bìa đất lên bàn. Tú liếc nhìn một cái rồi cầm bìa sổ, mở ra xem, đưa cho thằng Rằn đứng kế bên. Cho nó về, nội trong 2 ngày trồng đủ tiền thì trả lại. Thúy đỡ Sơn run rẩy ra khỏi sòng bài, lên ô tô phóng về spa. Sơn nằm rên hừ hừ trên giường để Thúy chườm những vết thương. Em đi gom tiền đi, để anh lấy sổ ra. Càng để lâu lại càng lãi. Phải một lãi bốn, không thể đùa với chúng nó được. Tiền đâu mà ra vét được nhanh thế, cũng phải thư thư vài hôm. Em điên à, em thấy chúng nó có súng không hả? Không đùa được với bọn xã hội đen đâu. Đờ mờ con nhiên, hóa ra là thằng bồ của nó là đại ca xã hội. Thả nào nó muốn bỏ chồng nhanh, có ngày tao giết. Gớm, nó đánh cho thừa sống thiếu chết còn to mồm. Cứ nghỉ đi, rồi đây tính cho. Nhưng mà em nói gì phải nghe. Được rồi, lấy sổ ra là được. Mẹ biết được, mẹ sẽ lên huyết áp mà chết mất. Thúy ra ngân hàng rút tiền, cầm bọc tiền run run, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên tia giảo hoạt. Vội vàng lái xe đến căn biệt thự của Khứa Sản. Mới vào, đã thấy mấy thằng sau chỗ ngồi chờ sẵn quanh bàn. Ai báo với chúng nó mà nhanh thế? Hay là chúng nó theo dõi mình? Nghĩ đến đó mà Thúy rợn tóc gáy. 800 triệu của các anh đây, đưa sổ đỏ cho tôi. Thúy nạt cọc tiền lên bàn, rằn hất cằm, một thằng lôi máy đến tiền ra, cho vòng một nốt nhạc đã xong. Thúy xách mặt vội vàng mở túi. Tôi quên mất, tiền chưa làm hai cục, vẫn còn thiếu một cục đây. Rằn nhếch môi hùng ác, con đàn bà mất nết này để lừa lọc bọn này, chỉ tiếc là cái đầu nó quá ngu xuẩn. Mày muốn giở trò hả? Tao cho mày diễn trò này. Một cái tát như trời giáng bên má Thúy khiến khuôn mặt của ả lệch sang một bên. Tôi thề tôi chỉ quên thôi, tôi làm sao dám lừa các anh. Đâu có dễ dàng vậy, chúng mày đưa tiền xong mày lại tìm đến nhà chị dâu tao để hăm dọa thì sao? Tôi thề chúng tôi nào đâu dám qua mặt các anh. Cái loại mê tiền như chúng mày nói cho chó nó nghe, ký vào đây, nếu làm gì chị dâu tao nữa thì xác định với bọn này. Thằng Di đặt một tờ giấy trước mặt con Thúy nào lướt qua nội dung tờ cam kết, đã nhận sổ, rồi chửi lẩm bẩm trong miệng. Tao còn mong thằng bồ chó nó tránh xa con đấy chứ, ham gì mà tiếp cận. Nói xong kia cái xoẹt, cầm sổ nhìn thằng Dằn rẻ rạt nói. Tôi nhớ anh việc này được không? Tôi sẽ trả tiền chính đáng. Cái gì? Trả được cho bọn tao bao nhiêu mà còn dám nhờ cậy? Các anh làm vệ sĩ cho tôi hứa sẽ trả các anh 200 triệu. Con chó này, mày nghĩ sao anh em tao thèm 200 triệu? Cút về. Thúy tìm hiểu một lúc, rồi hớn hở cầm cái sổ đỏ ra khỏi sòng bài, đi đến văn phòng công chứng tư nhân. Phòng bỉ phòng bao cho nhân viên công chứng, rồi cầm giấy tờ ra về. Thúy bưởi ngửa mặt cười sảng khoái, chỉ cần chờ chục ngày nữa thôi là có quả ngọt, thật xứng với công sức bà đây bỏ ra bấy lâu nay. Cũng may là con mồi này vừa ngu lại vừa biết nghe lời. Tú cầm tiền về nhà, đã thấy bóng dáng mảy mai của người yêu ngồi nơi bàn uống nước cắm hoa hồng. Anh đi lại bế mỏng nhia lên. Ôi, để em cắm hoa nào. Nhà có bông hoa này rồi, cần gì cắm nữa. Bông hoa này chưa đăng ký chính chủ nên vẫn phải cắm. Cô lựa những bông hoa nở xòe, khéo léo cắt tỉa, cắm rồi ngắm nghía. Đến khi thật ưng ý tác phẩm nghệ thuật của mình, rồi mới dọn dẹp sạch sẽ trên bàn, quay sang nhìn anh. Bỗng dưng có em sang rồi lại đi, em chờ mãi từ sáng sớm đến giờ. Anh đi có chút việc, giờ việc xong rồi. Việc gì quan trọng làm sao mà quên cả nhán em. Quan trọng chứ, cho em xem cái này nhá, nhắm mắt lại đi. Nhìn chằm mắt tò mò, cái gì mà nghiêm trọng vậy? Nghe tiếng sột soạt một chút, rồi trong tay mình nặng nặng. Mở mắt ra nào. Nhìn mở mắt ra nhìn xuống tay. Ôi, cái gì đây? Sao lại nhiều tiền thế này? Anh, tiền gì đây? 800 triệu của bố mẹ, anh lấy chỗ thẳng Sơn. Nhìn nhíu mày có chút không hiểu, Sơn lại có thể dễ dàng trả cả số tiền này sao? Anh làm gì anh ta đúng không? Em lo cho nó hả? Giọng anh đã hơi lạnh đi. Không, con người ấy không đáng em để tâm. Em chỉ sợ lấy được từng này tiền, anh ta sẽ gây nguy hiểm cho anh. Anh ta không dễ dàng nhả từng này tiền ra. Hơn nữa, em cũng thỏa thuận trước tòa chỉ cần 500, mà giờ từng này em thế hả? Nó chỉ là cái móng tay, anh khởi nhẹ cái là xong. Không có gì nguy hiểm, em đừng lo lắng. Bây giờ tiền đã lấy được về rồi, em thoải mái hơn, thưởng anh chứ. Anh làm những việc này chỉ để mong thưởng à? Ừ, bao giờ cũng mong được vợ thưởng. Nhìn cười, ôm cổ anh ngọt ngào. Anh muốn gì cũng được. Anh thèm thịt. Em chưa nấu ăn, còn phải chuẩn bị đồ đạc để mai bay vào nhà anh nữa cơ mà. Còn sớm, đi ăn hàng cũng được. Anh chuẩn bị cả rồi, em không cần làm gì cả. Không đợi Nhiên đồng ý, anh với thẳng cô đạp cửa xông vào phòng ngủ. Yêu nhau điên cuồng một lúc Thì Nhiên ngủ lim dim. Tú hài lòng nhìn người con gái trong lòng mình mà vẫn ửng đỏ khi dấu vết hoan ái còn chưa tan. Cẩn thận kéo chăn đáp cho cô rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Ngủ một giấc đã đến 4 giờ chiều, bụng đói cồn cào mà không thấy anh đâu. Trưa nay hai người yêu nhau quên cả bữa trưa nên cô có chút đói. Nhà mới làm nội thất nên cũng chưa sắm đồ trong tủ lạnh, không có gì mà ăn cả. Anh đi đâu mà không nói vậy nhỉ? Nhiên đứng dậy đi đến giá sách, cầm một cuốn sách lên nằm ở ghế sofa bên cạnh cửa sổ mở sách ra đọc. Vừa dở ra thì một tờ giấy rơi ra. Cô tò mò mở ra đọc. Nhiên cắn môi lật những tờ giấy tiếp theo. Nước mắt bắt đầu loang trên khuôn mặt tự lúc nào. Cô lau nước mắt đứng dậy nhìn ra ngoài cửa. Cô không biết anh có một gia đình phức tạp như vậy. Một lúc sau, cửa lại cạch mở ra. Anh đã về, xách theo một đống đồ lỉnh kỉnh. Nhiên chạy ra đỡ lấy đồ đặt trên bàn. Anh mua gì nhiều thế? Anh đặt đồ may mang vào trong kia. Anh mua bún thang bảo ẩm cho em này. Anh lấy cho em ăn nóng nhé. Nhiên chúc vào lòng anh ôm chặt. Anh cứ để đấy, là nữa em tự làm được. Cô dụi đầu vào ngực anh, không ai được nước mắt cứ rơi. Tú sợt mình đẩy cô ra. Em sao thế này, có chuyện gì sao? Em nhớ anh. Anh đi có 2 tiếng mà đã nhớ hả? Nhiên khởi đầu. Em ăn gì cũng được, xuống dưới sảnh ăn phở cũng ngon. Từ sau anh đừng đi xa như thế. Từ đây lên phố cổ cũng 10 mấy cây, chỉ đi mua một bát bún rồi về, mất công lắm. Mà công thì ăn xong lại trả công cho anh. Mặt mũi lại nhè nhuốc cả rồi, có thế thôi mà cũng khóc à? Anh, em xin lỗi vì từ lâu không để ý đến cảm nhận của anh. Em lúc nãy thức dậy có lấy sách trên giá đọc. Em xin lỗi, em không cố ý. Em đọc được thư của mẹ gửi cho anh. Tú thở phào, cứ tưởng là cô ấy có chuyện gì. Nhiên của anh đúng thật là mau nước mắt. Mẹ có thói quen gửi thư tay cho anh dù có điện thoại. Bà anh mất sớm, mẹ rất thương anh, cho nên hy sinh cả cuộc đời ở giá để lo cho anh. Nhất định bà cũng sẽ yêu một cô gái như em. Em cứ giữ vững tâm thế thật thoải mái vào gặp nhà anh. Còn bà nội có khó tính một chút, nhưng em đừng lo, bà cũng không làm khó gì đâu. Còn chuyện thừa kế tài sản, mẹ nói trong thư, em không cần lo lắng, anh thu xếp ổn thỏa cả rồi. Anh, em không cần tài sản gì cả, em cũng không cần trở thành ông hoàng bà chúa. Em chỉ cần một cuộc sống bình thường không quá khó khăn. Em tốt nghiệp rồi, bây giờ em có thể xin việc làm. Anh có công ty nhỏ, mình sẽ đủ kinh tế lo cho gia đình. Anh đừng cố gắng làm điều gì nữa được không? Rất mạo hiểm, em rất sợ. Ánh mắt Tú hơi trầm buồn rồi dâng lên chút lãnh khốc. Em cứ yên tâm, yêu anh là đủ, những chuyện khác không cần quan tâm. Anh đủ khả năng làm tất cả những điều đó. Từ trước đến nay, anh sống không có mục đích, chỉ ăn chơi đua đòi tiêu pha bản mạng. Khi gặp em thì anh mới bắt đầu suy nghĩ đến những việc này. Chỉ có như vậy anh mới tự tin mang lại hạnh phúc cho em. Với lại anh cũng chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình thôi, không hại ai cả. Anh kéo Nhiên dựa đầu vào ngực mình, tay vòng qua eo khóa chặt. Bản thân anh hơi dùng sức một chút, dường như cảm xúc của anh có chút thay đổi. Nhưng cô cũng không hỏi nhiều. Ngày mai họ vào trong kia, chắc chắn rồi cô sẽ được biết hết các thành viên trong gia đình anh. Ngày hôm sau, Tú đưa Nhiên vào Sài Gòn ra mắt gia đình. Bảo Hoa cứ nắm tay con gái, ánh mắt đã đỏ lên lo lắng. Con gái bà tuy là đứa trẻ hoàn hảo với ông bà, nhưng dù sao cũng bị tiếng đã qua một đời chồng. Không biết dù gia đình hả bá chồng kia có thể chấp nhận được nó không? Cái bà này, để con nó vào đi, sắp đến giờ bay rồi, làm như đi lấy chồng Tây không bằng. Thì con mình nó lấy chồng miền Tây đấy, xa lắm. Bà gái đừng lo, mẹ con sẽ tính lắm. Con sẽ yêu thương bảo vệ vợ con hết mực. Bọn con vào khoảng 1 tháng rồi ra thôi, còn còn công việc ngoài này nữa. Ừ, 2 đứa đi nhá, vào đến nơi gọi cho bố mẹ. Được rồi, con đi mẹ nhá. Thế mẹ như vậy, cô cảm thấy có chút buồn, một nỗi bất an vô hình dần dâng lên. Mình sẽ vào Sài Gòn gặp hội Thảm Phong trước. Nghe bảo nó tìm được người yêu rồi. Rồi cuối tuần mình về Long An nhé. Tìm được rồi sao? Mừng cho anh ấy nhỉ? Anh ấy yêu chị Lam thế mà. Ừ, làm sao bằng anh yêu em được? Tú kéo Nhiên tựa đầu vào vai anh, ôm bàn tay nhỏ đặt trên đùi. Em ngủ đi, bao giờ hạ cánh, anh gọi. Nhiên nhắm mắt tựa vào vai anh. Hội bạn anh cô đã gặp vài lần, họ đều rất dễ gần nên cô không lạ lẫm nữa. Còn nhà anh chưa về lời nào, cô có chút hồi hộp và lo lắng. Ôi anh Tú tài tử, hôm nay lại về Sài Gòn sao? Anh chọn món gì em phục vụ? Cảm thấy bàn tay nhỏ trong tay mình đậu đậy, anh vội nắm chặt, trái tim đập muốn rớt ra ngoài. Chào em, anh không dùng, cho vợ anh một mì ý và một ly cam ấm. Ôi, anh lấy vợ bao giờ thế? Bọn anh sao rồi, chắc chắn sẽ có thiệp mời đến em, hôm nay về ra mắt gia đình. Cô tiếp viên hàng không ả lên một tiếng rồi cầm menu đi. Tú nhìn sang bên cạnh, cô gái của mình đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Ở dưới mặt đất hay trên mây xanh cũng có ong bướm, em phải làm sao đây? Nhiên, cô này không phải, anh chỉ quen qua những chuyến bay thôi, chưa ngủ với nhau bao giờ, anh thề. Nhiên lườm anh, không biết sau này khi lấy nhau rồi có cô nào ôm con đến không nữa. Anh đâu có ngu vậy, phải biết tính hậu quả chứ. Anh đã yêu bao giờ chưa? Yêu em? Không, ý em là trước em. Có. Không sâu đậm hay sao, chưa bao giờ thấy anh nhắc tới. Đã từng yêu 5 người rồi, nhưng anh không nhớ rõ lắm. Anh đừng có điêu, yêu là soạc mà không nhớ. Anh không nhớ thật, nhưng với em thì lần nào cũng nhớ, nhớ từng chút một. Anh gãi đầu mà lộ vẻ ngây thơ vô số tội. Nhìn lườm anh, mà bắt đầu hồng hồng, trái tim khẽ đập lên những nhịp hạnh phúc. Người đàn ông này làm gì cũng không thể giận được. Mặt cô dõi theo những tầng mây bay nhẹ ngoài cửa sổ. Cô có chút e ngại khi biết được gia đình anh như thế nào. Rồi cô sẽ làm dâu trưởng trong nhà, dâu trưởng của dòng họ. Cô không biết mình có hoàn thành trọng trách đó tốt không, nhưng chỉ cần có bàn tay này nắm lấy, cô tin mình sẽ làm được. Anh đã bước vào cuộc đời cô lúc giông bão nhất thì chẳng có gì mà họ không thể vượt qua.